Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 904, Trùng Sinh Nông Nữ 43. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trần Lực, Thảo. Trần Lực đem chân dung ném xuống đất. Lão tử sẽ không bỏ qua cho hắn. Đầy, tay huyết tinh nữ ma đầu. Làm hắn nhìn xem ai mới là ma đầu. Vậy cái này đâu? Trần Lực lại lấy ra một tờ chân dung. Lý thừa tướng con, trai trưởng, ta nghe nói hắn đối ngươi có chút ý tứ. Còn cùng ta lôi kéo làm quen nữa nha, hỏi ngươi tình huống. Hắn không sai, về sau nhưng là muốn tiếp cha hắn ban. Hiện tại ngay tại lễ bộ, rèn luyện đâu, nghe nói là nhân tài. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Trần Lực nói, nghe nói đồ vật nhưng không nhất định đều là thật. Trần nhị muội biểu tình lãnh đạm, vậy ngươi có nghe nói hay không? Hắn nhưng là có cái hồng nhan chi kỷ, thế nhưng là cha hắn cho hắn hạ tử mệnh lệnh cưới ta. Hiện tại, chinh chiến không ngừng, quan võ đắc thế, Lý thừa tướng muốn thông gia. Ngươi, nói Lý công tử chuẩn bị đem ta cưới về nhà làm nê bồ tát cung cấp. Sau đó lại cùng hồng nhan chi kỷ ân ân ái ái đâu. Ca ca, theo trong núi thây biển máu đi tới. Thật vất vả có cuộc sống như vậy. Ca ca lại muốn phó thác cho người như vậy. Trần nhị muội biểu tình bất đắc. Dĩ, Trần Lực, qua loa qua loa. Trần Lực đem chân dung ném xuống đất. Hung hăng giày xéo hai cước. Nương hi, thớt, thế nhưng là muội muội. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng a. Cha mẹ. Trần Lực biểu tình cũng phi thường bất đắc dĩ. Đã những này công tử bột công tử, ca không được, vậy trong quân đội chọn. Thế nhưng là những nam nhân này căn bản cũng không phải là phó thác chung. Thân lương nhân, chẳng lẽ ta muốn vì ánh mắt của người khác, đem chính mình, tùy tiện gả, ca ca ta không cam tâm. Ta không sợ chết, liền sợ tại hậu trạch, bên trong, trong lòng trong mắt đều là trượng phu. Trần nhị muội nói, bỏ ra, giá cả to lớn nhảy ra hậu trạch, các ngươi lại liều mạng đem ta đưa về hậu trạch. Trần Lực nhìn muội muội mình thông đỏ hồng mắt, thở dài một hơi nói ra, tùy ngươi vậy, ta sẽ không bức ngươi. Thật là, có người đau cũng là chuyện tốt nha, tựa như tàu tử ngươi. Trần Lực nói ra, tàu tử ngươi liền rất thương ta, rất ấm tâm. Trần nhị muội loay hoay dược liệu, cô gái tốt dễ gặp, nam nhân tốt tuyệt chủng. Trần Lực, Trần nhị muội không hề có thành ý nói ra, có lẽ ta có thể gặp được một cái làm ta nguyện ý gả nam nhân đâu. Trần Lực mặt không biểu tình, chẳng ai hoàn mỹ, người luôn là đem khuyết điểm của người khác vô hạn phóng đại, như vậy sao có thể gặp được lương phối. Vậy ngươi nói những nam nhân này có điểm nào nhất đáng giá ta bao dung hắn ủy khuất chính mình? Trần nhị muội hỏi. Trần Lực, ta trong quân có việc, ta đi trước. Trần Lực xoay người rời đi. Trần nhị muội lật ra một cái liếc mắt, tiếp tục loay hoay dược liệu. Bạch Y Xảo cùng Phương Dũng chuyện vẫn luôn không có giải quyết. Bạch Y Xảo từ đầu đến cuối lấy Phương Dũng thê tử tự cho mình là chính là huyên náo dư luận xôn xao. Liền vào chiều thời điểm, Yến Hoàng đều hỏi Phương Dũng chuyện này. Phương Dũng nói bọn họ là vợ chồng, thế nhưng là đã giải trừ hôn nhân quan hệ. Nam hôn nữ gả các không liên quan. Phương Dũng mẫu thân đối Bạch Y Xảo phiền không dư thừa phiền. Bắt đầu thu xếp, cho Phương Dũng tìm vợ. Bạch Y Xảo trong lòng cũng là có suy nghĩ. Phương Dũng có quyền thế, trong tay, còn có binh. Muốn chơi chết nàng như vậy một người dân thường phi thường dễ dàng. Đem chuyện làm lớn, làm Phương Dũng không dám vì che giấu chân tướng chuyện giết nàng, lại có thể chiếu cáo nàng là Phương Dũng thê tử, nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng là Bạch Y Xảo lại nhiều thủ đoạn, cũng không có cách nào lay động bất động như núi Phương Dũng. Hơn nữa Phương Dũng mẫu thân cũng sẽ không đồng ý. Lúc trước Bạch Y Xảo sinh non sau bởi vì mất máu quá nhiều, sinh dục có chút khó khăn. Hiện tại Phương Dũng thân phận không giống nhau, không có hậu thế, Liều mạng kiến công lập nghiệp có ý nghĩa gì? Dùng thân thể của mình thành lập sự nghiệp cùng tài sản che chở hậu thế. Không, có hậu thế chơi trái trứng a. Phương Dũng mẫu thân đối không biết thời thế bạch y xảo phi thường không cháo. Đón, Trần Nhị Muội có đôi khi cũng thấu tham gia náo nhiệt. Phi thường ý đồ xấu. Không có việc gì liền mặc một thân lộng lẫy quần áo. Ngồi tại xa hoa tinh quý. Xe ngựa trên đến bạch y xảo trước mặt lắc lư. Đem bạch y xảo tức giận đến sắc. Mặt trắng bạch, mỗi lần nhìn thấy như vậy Trần Nhị Muội, bạch y xảo trong lòng liền bất tâm. Cào phổi, giống như là có một thanh cái cào một lần tại nàng trên trái tim. Bá qua, mang ra một đạo lại một đạo vết thương. Bạch y xảo chính là hận không thể nhào tới đem nữ nhân này mặt cấp vạch hoa. Đừng tưởng rằng nàng không có nhìn ra đối phương trên mặt đắc ý. Thế nhưng là Trần Nhị Muội bên người có hộ vệ trông coi. Hơn nữa bản thân nàng cũng là tướng quân. Bạch y xảo chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong lòng nhịn chảy máu. Nhìn nàng nghênh ngang rời đi. Bạch y xảo không phải là không có nghĩ tới đối phó Trần Nhị Muội. Bí mật tung. Tin đồn nhảm Trần Nhị Muội không biết xấu hổ ba lạp. Nhưng là rất nhanh. Những cái kia truyền bá lời đồn người liền hạ ngục. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều có thể dùng man lực phá hủy, chính là như vậy đơn giản thô bạo, làm bạch y xảo thổ huyết, người ta chính là lấy lực lấy quyền đè người, núi thây biển máu sống sót đạt được quyền lợi, dựa vào cái gì không cần. Bạch y xảo khổ cực phiền muộn thời điểm, lại tại đại đô gặp Ôn Ngọc, nhìn thấy Ôn Ngọc. Bạch y xảo trong lòng có tràn đầy ủy khuất muốn cùng Ôn Ngọc nói. Bạch y xảo quen thuộc có ủy khuất gì Ôn Ngọc an ủi mình. Khoảng thời gian này, bạch y xảo trong lòng tràn đầy đều là khổ. Thế nhưng là nàng nhìn thấy Ôn Ngọc tại sạp hàng thượng tuyển một cái cây. Châm, cắm vào một nữ tử trên búi tóc. Nữ tử hướng Ôn Ngọc cười đến mặt mày. Cong cong. Bạch y xảo trong nháy mắt theo trong lòng đã tuôn ra một cỗ phẫn nộ. Có loại, bị phản bội cảm giác. Ôn Ngọc luôn miệng nói thích nàng, yêu nàng, nhưng là, bây giờ lại cùng người khác ở cùng một chỗ. Trong tiềm thức, bạch y xảo hy vọng Ôn Ngọc thay mình thủ thân như Ngọc. Liền, xem như cả đời không lập gia đình, lòng đang trên người nàng cũng tốt. Chưa, từng có nghĩ tới nữ nhân khác cấp Ôn Ngọc hạnh phúc. Có thể yêu nàng là được rồi. Bạch y xảo chính là một cái Mary Sue trà xanh biểu. Ôn Ngọc quay đầu nhìn thấy thẳng lăng lăng nhìn mình chằm chằm bạch y xảo. Sửng sốt một chút, bên cạnh hắn nữ tử hỏi hắn làm sao vậy. Ôn Ngọc chỉ là hơi ngây người một lúc. Quay đầu đối nữ tử nói không có gì. Sao, đó cũng không quay đầu lại cùng nữ tử đi. Vân đạm phong khinh đi. Xem như nói muốn đem nàng xem như người xa lạ. Hiện, tại thật coi hắn là thành người xa lạ rồi. Dạng này xem nhẹ nàng Ôn Ngọc so chế giễu nàng càng làm cho bạch y xảo khó. Chịu, nói rõ như vậy Ôn Ngọc trong lòng thật không có nàng. Trên đời rất ngược tâm chính là, tin tưởng vững chắc vĩnh viễn thứ thuộc về. Chính mình nói mất liền mất. Bạch y xảo cảm thấy Ôn Ngọc yêu là vĩnh viễn, thuộc về mình. Nàng có thể để cho Ôn Ngọc yêu mà không được, khắc sâu vào trong lòng. Nhưng là bây giờ Ôn Ngọc sao có thể như vậy mây trôi nước chảy. Bạch y xảo cũng hoài nghi Ôn Ngọc thật yêu nàng sao. Thế nhưng là Ôn Ngọc canh giữ ở bên người nàng 3 năm thời gian lại có thể làm bộ sao? Bạch y xảo đều muốn xông tới chất vấn Ôn Ngọc. Chất vấn hắn đến cùng yêu chưa? Từng yêu sao? Thế nhưng là nhìn thấy hắn cúi đầu cùng bên người nữ tử nói chuyện, thần sắc ôn nhu, làm sao đều bước không động cước bước. Kia ôn nhu đã từng là thuộc về nàng a. Bạch y xảo cảm giác mình bị thế giới từ bỏ. Thứ thuộc về nàng cũng không có. Cái gì cũng không có. Lão thiên gia chính là không công bằng. Bạch y xảo mặt oán hận mà vặn vẹo. Ninh Thư tắt đi màn hình. Bởi vì lòng tham. Kết quả đồng dạng đều không có đạt. Được, không có thứ gì là tại chỗ chờ ngươi. Muốn có được chỗ tốt, làm sao có thể, chứ, hết chương.